Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 533, chuyện tốt không vì làm đủ trò xấu. Leeds United đội lấy được bản mùa giải cái thứ nhất quán quân. Giải ngoại hạng Anh quán quân. Cái này quán quân phân lượng 10 phần. Hiện tại ngoại giới đều là tại báo cáo Leeds United đội lần nữa đoạt giải quán quân tin tức. Đây chính là chấn kinh rất nhiều người. Leeds United đội từ lên chức nhập Premiership năm sau thi đấu cái kia mùa giải bắt đầu. 5 năm 4 lần đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây quả thật là quá cường hãn. Còn có ai có thể cùng Leeds United đội địch nổi? Người ta năm ngoái thậm chí còn lấy được UEFA Champions League quán quân. Thực lực cường hãn có thể thấy được lốm đốm. Ngoại giới là điên cuồng bưng lấy doa. Bưng lấy Leeds United đội. Công bố Leeds United đội là 10 năm gần đây đến. Giải ngoại hạng Anh quật khởi mạnh nhất đội bóng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là doa tạo thành. Ngươi xem một chút, Leeds United tại doa nhập chủ trước đó. Đều sắp biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Thế nhưng là doa vừa vào chủ về sau. Trong nháy mắt phát sinh ngày biến hóa lớn. Nghĩ nghĩ đến lúc trước doa vừa mới tiếp nhận đội bóng những cái kia dẫn viện binh. Tất cả mọi người là muốn hít sâu một hơi. Doa ánh mắt thật là quá dọa người. Nhìn xem những này cầu thủ. Hiện tại cái nào không phải đương kim thế giới bóng đá hết sức quan trọng cầu thủ. Nhất là Gerard Pique cùng Frank Ribery đám người kia. Kia thật là đem những người này từ không quan trọng bên trong khai quật ra. Hiện tại nhưng là trở thành thế giới cầu thủ đứng đầu. Doa gia hỏa này thật sự là một cái đồ biến thái a. Hiện tại Doa gia hỏa này thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Không chỉ là danh phù kỳ thực quán quân giáo đầu. Càng là nhân sinh bên thắng. Nước Anh đỉnh cấp phú hào. Suy nghĩ một chút năm đó. Doa còn điên cuồng đi chặn đường Leeds United nơi đó phú hào. Cầu. Mua bọn hắn thu mua Leeds United đội thời điểm bộ dáng. Nhìn nhìn lại hôm nay Doa thành tựu. Đây quả thực là một bộ truyền kỳ ông trùm lịch sử trưởng thành a. Hiện tại Doa dưới cờ là dính đến phi thường rộng khắp ngành nghề. Tỉ như trang phục, giải trí, đồ điện, khai thác mỏ, địa sản cùng tài chính các loại. Đơn giản chính là siêu cấp ông trùm. Đương nhiên. Hiện tại các ký giả truyền thông chú ý đều là bóng đá lĩnh vực lấy được thành công. Đây chính là phi thường khó được. Do cái này lúc trước bị coi là người ngoài ngành ra hòa. Quả thực là để Premiership còn lại hào cường mỗi năm kinh ngạc. Càng đem Leeds United đội một chi gần như hủy diệt đội bóng mang thành một chi trung tâm huấn luyện. Cầu thủ, đây quả thật là vô cùng ngưu bức chuyện. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Doa tại trong lòng của bọn hắn chính là tinh thần. Đây chính là thượng đế điều động xuống tới cứu vớt bọn họ Leeds United đội tinh thần. Hiện tại Leeds United đội lại đoạt giải quán quân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn tựa như là ăn Tết, đều vọt tới trên đường, cùng một chỗ chúc mừng. Cùng một chỗ vừa múa vừa hát, Leeds đầu đường là phi thường náo nhiệt, mà lại, lúc này đến Leeds du lịch người cũng là càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đều là đến cảm thụ Leeds United quán quân không khí. Hiện tại những này du khách đi vào Leeds trên đường phố, phảng phất như là Tết xuân thời điểm đi ở kinh thành ba dặm đồn tiếp vào trở lên. Một phái hỉ khí dương dương cảnh tượng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Đem ngày này đều nhanh chế tạo trở thành ngày lễ truyền thống. Leeds United fan hâm mộ bóng đá một mực yên lặng tại đoạt quan trong vui sướng. Không muốn tỉnh táo lại. Đương nhiên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường rõ ràng. Đây không phải kết thúc. Cái này vẻn vẹn bắt đầu. Bản mùa giải Leeds United đội còn có hai cái quán quân muốn đi tranh thủ. Một cái là bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân. Một cái khác chính là UEFA Champions League quán quân. Nhưng là, hiện tại bọn hắn không có đi suy nghĩ những này. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn chúc mừng. Thậm chí rất nhiều người fan hâm mộ bóng đá còn tụ tập cùng một chỗ. Thương Lượng muốn cho Doa Kiến Tạo dừng lại pho tượng, đứng ở lít chỗ dễ thấy nhất. Doa chính là lít vĩ đại nhất cự tinh. Bọn hắn muốn để Doa vĩnh viễn lưu tại lít, trấn thủ lít United. Những này fan hâm mộ bóng đá là tự động tụ tập cùng một chỗ. Nghĩ đến liền làm, bọn gia hỏa này cũng là đầu não nóng lên. Bọn hắn hiện tại không có cái gì làm rõ ràng liền bắt đầu làm. Bọn hắn thậm chí không rõ ràng bọn hắn kiến tạo tốt Doa tượng đồng về sau. Lít chính phủ có thể hay không phê địa phương cho bọn hắn bày ra Doa tượng đồng đâu. Dù sao bọn gia hỏa này tính tích cực là phi thường cao. Từng cái vô cùng kích động. Đương nhiên, bọn gia hỏa này cũng là không có nói cho càng nhiều người. Bọn hắn là chuẩn bị cho Doa một kinh hỉ. Cho tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá một kinh hỉ. Bọn gia hỏa này là thật có chút tẩu hỏa nhập ma. Đường phân cách bánh. Một tiếng vang thật lớn. Một notebook hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Trong nháy mắt quẳng cái hiếm nát. Các ngươi nói một chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Một cái như tiếng sấm thanh âm ở trong phòng vang lên. Kia lửa giận kém chút đem toàn bộ nóc phòng đều cho sốc hết lên. A, các ngươi ngược lại là nói chuyện a. Đều ngây người làm cái gì? Các ngươi ở trong trận đấu không phải rất bình thường có chủ kiến sao? Hiện tại cũng thế nào? Đều choáng váng sao? Thanh âm kia bên trong tràn ngập lấy lửa giận. Vừa mới nói xong, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Di Matteo, người tới nói, cái này tháp mã đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh âm kia điên cuồng gầm thét. Hiện tại kêu đều không phải là Robert, mà là trực tiếp Di Matteo. Cái này đã nói lên gọi hàng trong lòng người đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Di Matteo ngẩng đầu nhìn trước mắt phẫn nộ Kramer, hơi bĩu môi. Sau đó đứng lên, đúng vậy, nổi giận người chính là Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer. Chính là kia một chuyện tốt không ví, làm đủ trò xấu Kramer. Kramer gia hỏa này bây giờ còn đang vì đội bóng không thể ngăn cản Leeds United đội đoạt giải quán. Quân mà cảm thấy phẫn nộ phi thường, hắn đội bóng vậy mà không nghe lời của hắn, đem hắn cái này chủ tịch xem như gió thoảng bên tai. Thậm chí trực tiếp là không nhìn hắn. Cái này đối với hắn mà nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Chẳng lẽ những này tên đáng chết không biết chủ lo thần nhục? Chủ nhục thần tử, sao? Lão tử hiện tại thụ như thế lớn vô cùng nhục nhã. Các ngươi còn có mặt mũi đứng ở chỗ này sao? Các ngươi tháp mã vẫn xứng xưng là Sheffield Wednesday đội người sao? Hiện tại ngoại giới đều là đang nhìn hắn Kramer trò cười. Nói hắn Kramer nói chuyện đương đánh giám, không có chút nào tín dự có thể nói. Chẳng lẽ những này đều không phải là các ngươi bọn này tên đáng chết trách nhiệm sao? Di Matteo trực diện phẫn nộ Kramer, lạnh nhạt nói, lão bản, bóng đá sự tình nhất định phải dựa theo bóng đá quy tắc tới. Chúng ta không thể không có tôn nghiêm của chúng ta. Chúng ta càng không muốn bị đính tại Premiership lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Chúng ta muốn làm được ngồi ngay ngắn đến thẳng. Bành, lại là một sấp cặp văn kiện hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Liền đập vào Di Matteo trước người trên sàn nhà. Thanh âm như chấn lôi. Các ngươi tôn nghiêm quan trọng hơn. Đội bóng tôn nghiêm, lão tử tôn nghiêm chính là cứt chó sao? Lão tử Sheffield Wednesday đội nuôi các ngươi để làm gì? Kramer tức giận vô cùng. Thở hổn hển. Di Matteo hai mắt nhìn chằm chằm Kramer, sau đó nói, ta cho rằng không làm bộ không nhường, đá tốt mỗi một trận đấu, chính là tại giữ gìn Sheffield Wednesday đội tôn nghiêm. Kramer hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Di Matteo, cái này tên đáng chết lại còn giáo huấn lên chính mình tới. Thật là đáng chết a. Kramer giận quá thành cười, ha ha, người Di Matteo đạo đức cao thượng a. Có phải hay không? Ở trong mắt ngươi chúng ta đều là một đám hèn hạ tiểu nhân. Liền ngươi Di Matteo là đạo đức cao thượng người khiêm tốn. Di Matteo bình tĩnh nhìn chằm chằm Kramer. Chưa hề nói pháp. Di Matteo cảm thấy Kramer là có chút không thể nói lý. Dạng này đã không có tiếp tục nói tiếp cần thiết. Bởi vì Kramer hiện tại đã 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Xem ra chính mình lúc trước lựa chọn Sheffield Wednesday đội chính là một sai lầm a. Martell lập tức nói. Đã đạo khác biệt, chúng ta liền mưu cầu khác nhau. Ta hướng quý câu lạc bộ đưa ra từ trước. Ngài đi tìm càng thích hợp ngài huấn luyện viên trưởng đi. Ta Martell không với cao nổi. Kramer dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm Martell. Nói ra, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lưu tại Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng vị trí bên. Trên sao, ngươi cũng quá mơ mộng hão huyền. Martell phi thường bình tĩnh. Điểm này hắn đã sớm ngờ tới. Martell lập tức nói. Vậy thì cảm ơn Kramer tiên sinh. Để cho ta rời đi. Kramer lạnh hừ một tiếng nói ra. Ta có nói qua ta đồng ý ngươi từ chức sao? Người cùng chúng ta Sheffield Wednesday nhưng còn có 3 năm hiệp ước. Ta là sẽ không đồng ý ngươi rời đi. Ở ngoài mặt ngươi vẫn là chúng ta đội bóng huấn luyện viên trưởng. Nhưng là trên thực tế ngươi chính là cái khôi lỗi. Martell hai mắt siết chặt. Ánh mắt băng lãnh. Martell căn bản cũng không có nghĩ đến Kramer ra hỏa này vậy mà như thế không có phẩm. Có thể làm ra như thế không chính cống sự tình tới. Nói thật. Kramer ra hỏa này cách cục quá nhỏ. Có chút quá có thu tất báo. Chút chuyện nhỏ này đều muốn so đo thành dạng này. Khó trách Sheffield Wednesday đội sẽ làm ra nhường dự định đâu. Martell là lạnh lùng nhìn chằm chằm Kramer. Sau đó lập tức nói đến. Người yên tâm. Giải ước gâu ta sẽ đưa tới ngươi làm việc bên trên. Nói xong. Martell lập tức quay người rời đi. Đúng vậy. Martell là mình vì chính mình mua đứt còn lại hiệp ước. Nâng lên rời đi Sheffield Wednesday. Bởi vì lưu tại nơi này sẽ để cho hắn cảm giác được vô cùng buồn nôn. Mỗi ngày cùng Kramer kẻ như vậy đợi cùng một chỗ. Hắn sẽ cảm giác đến trái tim của mình sẽ không chịu nổi. Mắt thấy Martell rời đi. Kramer hai mắt bên trong đã là tràn đầy lửa giận. Cái này đáng chết rác rưởi để hắn biến thành toàn dân trò cười. Hiện tại cứ như vậy nhẹ nhàng rời đi. Kramer trong lòng là biệt khuất không thôi. Đáng chết Martell. Người cho lão tử chờ lấy. Lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy Martell cứ đi như thế. Còn lại Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ trong lòng cũng là thỏ tử hồ bi. Martell đều như vậy. Bọn hắn những này đám cầu thủ còn có thể được không? Nhất là Thor Campbell. Đây đã là Kramer trong mắt đinh đâm trong thịt. Hắn khẳng định là lưu không xuống. Nhưng là hắn cùng đội bóng vẫn là có hiệp ước. Hắn nhưng không nguyện ý cho Kramer ra hỏa này tiền. Mắt thấy Kramer ra hỏa này hung tợn nhìn mình chằm chằm. Thor Campbell cười nhạt một tiếng nói ra. Kramer tiên sinh, người không cần dạng này nhìn ta chằm chằm. Ta hôm nay là có một tin tức phải nói cho ngươi. Ngày mai liền đem tuyên bố đã xuất ngũ. Kramer hai mắt trợn lên. Đầy mắt đều là lửa giận. Đáng chết Thor Campbell. Gia hỏa này cũng dám đối đãi như vậy mình. Cái này mẹ nó không là muốn chết sao? Thor Campbell là không để ý đến Kramer kia ăn người ánh mắt. Nói ra, ta đã hơn 30 tuổi người. Thân thể đã không nhiều bằng lúc trước. Ta là thời điểm đến xuất ngũ thời điểm. Gặp lại, ta Kramer tiên sinh, chúc ngươi về sau nhường thành công. Nói xong, Thor Campbell vừa xoay người rời đi, vô cùng tiêu sái, nhưng là nội tâm nặng nề. Chẳng được bao lâu, lại là một nhóm lão tướng theo sát Thor Campbell bước chân. Rời đi văn phòng, Sheffield Wednesday đội đây là muốn sụp đổ a. Nhìn xem những này đi xa bóng lưng. Nổi giận Kramer trong nháy mắt đem trước người làm việc đều cho lật ngược. Lan, đều cút ngay cho ta. Một đám nuôi không quen bạch nhãn lang. Các ngươi đều cho lão tử chờ lấy. Chờ lấy. Kramer dốc cạn cả đáy gầm thét. Hai mắt tinh hồng. Như một đầu hung ác mãnh thú. Để cho người ta không rét mà run. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.